Mẫn Tiểu Kỳ nhìn Cố Ngạo, do dự một hồi, đoạn hỏi tại sao lại đưa tôi đi cùng. Ngô Tiêu mời cậu, Cố Ngạo nói, lúc Ngô Tiêu mời hắn, cũng tiện thể mời luôn Mẫn Tiểu Kỳ. Tiệc Giáng sinh đa phần người tham dự cơ bản đều có quen biết mang Mẫn Tiểu Kỳ theo. Cũng không sao cả, còn tại sao Ngô Tiêu muốn mời Mẫn Tiểu Kỳ Cố Ngạo cũng không hỏi, dù sao kiểu tiệc tùng thế này cũng vô cùng náo nhiệt thêm một Mẫn Tiểu Kỳ cũng không thành vấn đề. Cách Trương,